Chào các bạn đang nghe chuyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay của tác giả Nhiếp Phong Luân, nguồn thích đọc truyện, tập 65. Tần Đồng Nguyệt không phủ nhận, nói tiếp: "Con phân biệt được những tình cảm này rất rõ ràng, giống như con không tán thành những việc mà Lương Phu Nhân đã làm với mẹ con năm đó, nhưng lại vẫn gọi ông là ông ngoại. Ông và Lương Phu Nhân là cha con, điều này không thể nào thay thế được. Thế nên, ông ngoại, Đồng Nguyệt rất cảm ơn vì tất cả những chuyện ông đã làm cho con, nhưng con không muốn vì thế mà làm tổn thương tình cảm của ông và con gái. Tình cảm này không thể chia lìa. Ông vừa gặp con gái, vừa yêu quý cháu gái, thực ra hai tình cảm này không hề mâu thuẫn với nhau." Ông cụ Lương nhìn Tần Hồng Nguyệt, muốn từ trên mặt cô nhìn ra được chuyện gì, nhưng Tần Hồng Nguyệt từ đầu đến cuối vô cùng bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, chứng tỏ những lời cô nói đều là thật lòng. "Có phải có người nói gì với con không?" ông cụ hỏi. Tần Hồng Nguyệt lắc đầu. "Không ạ, con tự đến tìm ông. Năm nay ông đã 91 tuổi rồi, tổ quốc còn tổ chức một lễ đại thọ cho ông như vậy, còn cho cậu ba và các anh em họ ngày nghỉ để ông cùng con cháu đoàn viên. Con là cháu gái của ông, làm sao có thể để ông có tiếc nuối được. Hơn nữa, hôm đó có bao nhiêu người đến tham dự, con cũng không nhất thiết phải gặp mặt bà ấy, thế nên chẳng có gì là khó chịu cả. Vậy thì tại sao lại không chứ? Đây là suy nghĩ trong lòng con sao?" ông cụ nương xác nhận lại lần nữa. Tần Đồng Nguyệt gật đầu chắc nịch, vừa cười vừa nói: "Ông ngoại, Đồng Nguyệt đâu có hẹp hòi như vậy. Mặc dù năm ngoái đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng Đồng Nguyệt cũng đã có rất nhiều điều mới. Con trở thành giám đốc kế hoạch, con quen biết hết rất nhiều người bạn tốt. Điều quan trọng nhất là con có hai cục cưng khỏe mạnh. Đây là món quà lớn nhất mà ông trời đã ban cho con rất cảm ơn vì điều đó. Thế nên, tại sao con có thể hận được chứ? Có thể đây chính là số mệnh của con, không thể chiến đấu với số mệnh thì hãy thuận theo số mệnh. Con không còn nước cờ nào nữa rồi, ông ngoại thắng." Ông cụ Lương thả quân cờ xuống, nhặt hết một đám cờ của Tần Đồng Nguyệt. "Ông ngoại giỏi quá." Tần Đồng Nguyệt khen ngợi. "Tuổi già chí chưa già, chí tải thiên lý." Nghe Tần Đồng Nguyệt khen, ông cụ Lương phá lên cười. Lúc này, một cảnh vệ cầm điện thoại đi tới. "Thủ trưởng, là điện thoại của con gái ngài." Nếu là trước kia thì ông cụ sẽ không trực tiếp nói không nhận. Nhưng vừa rồi, nói chuyện với Tần Đồng Nguyệt xong, ông cụ suy nghĩ một chút rồi vươn tay nhận lấy. "Alo." Vừa nghe thấy tiếng ông, Lương Hồng Mân ở đầu dây bên kia đã khóc không thành tiếng. "Cha." "Ừ." Ông cụ vẫn luôn nói ít như vậy. "Con sai rồi." Lương Hồng Mân vừa khóc vừa nói. "Cha cho phép con và Tông Húc trở về mừng thọ cha được không?" Ông cụ Lương ngẩng đầu nhìn Tần Đồng Nguyệt. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Một vầng hào quang chiếu lên người Tần Đồng Nguyệt, ánh mắt ông cụ Lương bỗng nhiên hoảng hốt. Đột nhiên cảm giác Tần Đồng Nguyệt và Quan Âm Bồ Tát trong ngôi chùa có vài phần giống nhau, nhất là ông cụ hiền từ nhân hậu đó. Ông cụ ho nhẹ một cái trả lời. "Ừ, trở về đi." Nghe được câu này của cha, Lương Hồng Mân ôm điện thoại khóc nấc lên. Lương Hồng Mân thực sự hối hận vì những gì mình đã làm. Bà ta đã thành công chia rẽ cuộc hôn nhân của con trai và Tần Đục Nguyệt, nhưng lại mất đi cả thế giới, cha, chồng, các con và cả địa vị ở Tông Sa. Bà ta rất hối hận. Nhưng mà thật đáng tiếc, Lương Hồng Mân không biết mình được trở về là nhờ vào công lao của Tần Đục Nguyệt. Nếu như không phải có những lời đó của Tần Đục Nguyệt, thì chỉ sợ ông cụ Lương vẫn chưa chịu tha thứ. Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tần Đục Nguyệt cười nói. "Ông ngoại, hai ngày nữa là đến ngày mừng thọ ông rồi, chờ đến hôm đó con sẽ đem quà tặng ông. Ông không được nhìn trộm đâu đấy." "Ha ha, tiểu nha đầu." Ông cụ cười phá lên. "Được được được, không nhìn trộm không nhìn trộm. Vậy ông ngoại chăm sóc hoa tiếp đi, con về trước đây." Tần Đồng Nguyệt vừa cười vừa nói. "Chắc là lát nữa sẽ có rất nhiều người muốn đến chúc mừng ông. Hey, nếu không biết, ông biết mừng thọ phiền phức như thế này khi ông đã không tổ chức rồi." Gương mặt ông cụ đầy vẻ bất đắc dĩ nói. "Tới đây đều là học trò của ông, không gặp không được, mà gặp thì ồn ào láo loạn. Ông ngoại dẫn mình đi khắp thiên hạ, những học trò của ông đều rất có tiền đồ. Tất nhiên ai cũng sẽ nhớ đến ông. Nếu như bọn họ quên ông thì mới gọi là phong ân phụ nghĩa." Tần Nguyệt mỉm cười. Lục Nguyệt tự hào vì ông ngoại. "Ha ha, được." Ông cụ cười ha ha. "Có những lời này của con mệt mỏi nữa ông ngoại cũng chịu được. Đi thôi." Vâng, Tần Nguyệt lên tiếng, đứng dậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng cô, ông cũng mỉm cười khẽ lắc đầu. Đứa trẻ này thực sự rất tốt bụng, bị bao nhiêu thương tổn như vậy, nhưng cũng chỉ oán chứ không hận. Tần Nguyệt sau khi rời khỏi vườn hoa thì mới về phòng nghỉ ngơi. Chiều nay chắc sẽ không nhàn rỗi. Nhưng cô vừa mới bước vào phòng, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy Phan Phan từ ngoài chạy vào, hai mắt đỏ bừng. Phan Phan ngồi đối diện Tần Nguyệt. Còn chưa nói gì thì nước mắt đã rơi xuống. Tần Nguyệt thấy thế thì hoảng sợ. Cậu làm sao thế? Phan Phan rút khăn giấy trên bàn, lau nước mắt rồi mới trả lời. Còn không phải là vì mấy chuyện phiền phức trong nhà tớ sao? Tớ vừa gặp con gái của chị cả tớ. Tần Nguyệt mở to mắt. Hả? Cô ta đi cùng một vị quan chức. Vị quan chức trước đó là nính của ông nội nương, sau này thay đổi công tác, bây giờ làm cục trưởng chi cục thuế. Nói tóm lại thì là một công việc khác béo bở. Cháu gái tớ đi cùng với thân phận là thư ký. Thực ra tớ biết rất rõ, cô ta là không phải là thư ký. Cô ta chỉ tới đây để làm tớ khó chịu thôi. Bởi vì đây là lần đầu tiên cha tớ để tớ thay mình đi tham gia một bữa tiệc quan trọng như vậy. Thế nên bà chị tớ nhìn tớ không vừa mắt, cố tình để cho con gái đến đây cho tớ nhìn. Phản Phản khó chịu. Cậu không biết đâu, cô ta ở trước mặt tớ diễu võ ra ngoài. Nhưng mà tớ là gì của cô ta, tớ có thể nói cái gì được đây? Nếu mà nói thì người ta sẽ bảo tớ là gì, lại chấp nhận với cháu. Nhưng mà mặc dù cô ta gọi tớ là gì, nhưng còn lớn hơn tớ một tuổi. Tớ gọi điện cho mẹ, mẹ tớ bảo cố chịu đựng, đừng tranh cãi với cô ta. Cậu cũng thấy đấy, hôm đó chúng ta ăn cơm, bà chị của tớ độc đoán và vô lý như thế nào. Thế nên con gái của chị ta cũng không phân rõ phải trái. Phan Phan nói xong thì nước mắt lại rơi. Tần Nguyệt rút khăn giấy đưa cho Phan Phan. Vậy cậu tránh mặt cô ta là được. Tớ muốn tránh, nhưng mà người ta không muốn. Cứ chạy đến trước mặt tớ thạo ai. Phan Phan khóc đỏ cả mũi. Tớ không có chút cổ phần nào trong công ty, đã là muốn tránh lắm rồi. Tại sao bọn họ vẫn muốn gây sự cho tớ chứ? Tần Nguyệt thở dài một tiếng. Gây sự thế nào? Cô ta cố tình nói với tớ là đã bàn bạc với Thường Cát. Con nói nếu như cô ta kết hôn với Thường Cát thì mẹ con cô ta sẽ có 25% cổ phần, còn nhiều hơn cả hai cậu của tớ. Cô ta sẽ là người thừa kế Phan gia. Phan Phan nói tiếp. Tớ căn bản không quan tâm đến cổ phần, bọn họ muốn chia thế nào thì chia. Nhưng mà cô ta còn nói Chỉ cần cô ta thừa kế Phan gia thì cô ta sẽ muốn lấy biệt thự của mẹ tớ. Lục Nguyệt, cậu nói xem, sao lại có những người quá đáng như thế chứ? Tớ muốn nổi giận, nhưng mà nghĩ đến, nếu tớ nổi giận, thì bà chị tớ sẽ quay lại gây phiền phức cho mẹ tớ. Cuối cùng, mẹ tớ lại là người chịu thiệt, thế nên tớ chỉ có thể nhẫn nhịn. Tần Nguyệt thở dài, đúng là nhà nào cũng có góc khuất. Vậy còn anh Thường Cát thì sao? Anh ấy ở đâu? Tần Nguyệt hỏi, không biết, không thấy bóng dáng. Lúc này Phan Phan đã bình tĩnh lại một chút. Quên đi, tớ cũng chỉ muốn cằn nhằn với cậu một chút thôi, chứ cũng chẳng có cách nào cả. Tớ chỉ có thể cầu cho tớ đừng nóng lòng chia hết số cổ phần trong tay. Chỉ cần ông ấy khỏe mạnh thì mẹ tớ sẽ không phải chịu thiệt thòi. Không sao đâu, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tần Đồng Nguyệt rót cho Phan Phan một ly nước. Theo lý thì đây là chuyện nhà cậu, tớ không nên hỏi đến. Nhưng mà nghe cậu nói thế thì tớ rất tò mò. Sao năm đó mẹ cậu này gả cho cha cậu thế? Dù sao thì cha cậu cũng lớn hơn mẹ cậu tận 20 năm tuổi. Mẹ tớ nói là vì tình yêu. Phan Phan hít sâu một hơi trả lời. Nhưng mà tớ tin lý do này, bởi vì đến tận bây giờ mẹ tớ vẫn quan tâm cha tớ lắm. Mỗi lần cha tớ đi gặp vợ cũ về thì mẹ tớ đều rất lo lắng. Có hôm cha tớ ở bên đó ăn cơm, mẹ tớ khóc lụt cả nhà. Nghĩ cha tớ thay lòng đổi dạ, muốn quay lại với vợ cũ. Lục Nguyệt, tớ chỉ ấm ức như thế cũng chỉ vì mẹ tớ thôi. Mẹ tớ đã quen với cuộc sống giàu sang quyền quý. Nếu như bỗng nhiên nghèo rớt mùng tơi thì mẹ tớ không chịu được đâu. Thế nên mẹ luôn nói với tớ là lấy lòng cha tớ nhiều hơn, từ tay cha tớ lấy ít cổ phần. Nhưng mà tớ không hề muốn làm như vậy. Tần Đồng Nguyệt chống cằm. Đúng vậy, có một người mẹ không thích chịu đựng sự gian khổ mà ép con gái mình đi tranh quyền đoạt thế, đúng là khổ. Không thì làm sao có thể như thế này được. Nếu không phải lo cho mẹ tớ thì tớ đã bay đi từ lâu rồi. Không ai có thể điều khiển tớ. Phan Phan chán nản đáp. Đúng lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một giọng nói dễ nghe vang lên. Tần tiểu thư có trong phòng không? Tôi là Đậu Vân Ni, tôi muốn đến thăm Tần tiểu thư một chút, có thể chứ? Dứt lời, Phan Phan lập tức trở lên căng thẳng, trợn tròn mắt nói với Tần Lục Nguyệt. Sao cô ta lại tới đây? Cô ta chính là con gái của chị cả nhà tớ. Tần Lục Nguyệt cũng mịt mờ. Cô ta đến tìm cô làm gì? Cô nhanh chóng trả lời. Chờ một chút. Tần Lục Nguyệt nhanh chóng nói với Phan Phan, cậu vào phòng ngủ chờ tớ một chút. Ừ. Phan Phan lập tức đứng dậy, chạy vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tần Lục Nguyệt thu dọn đồ đạc trên bàn, xác nhận không còn vấn đề gì thì mới đi ra mở cửa. Chỉ thấy một cô gái có dáng người nóng bỏng, nhưng quần áo lại vô cùng bảo thủ, mỉm cười nhìn mình. Tần Lục Nguyệt giả vờ như không biết. Xin hỏi cô là? Xin chào Tần tiểu thư, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đậu Phân Ni. Đậu Phân Ni mỉm cười. Phan gia là nhà ngoại của tôi. Tần Lục Nguyệt mỉm cười. Thì ra là Đậu tiểu thư, mời vào. Cảm ơn. Đậu Phân Ni sau khi vào cửa thì đặt một món quà lên bàn, cười cười. Chỉ là một món quà nhỏ nhỏ này gặp mặt, hy vọng cô không từ chối. Cảm ơn Đậu tiểu thư. Không biết Đậu tiểu thư đến nên cũng không chuẩn bị được gì. Đây là trà dưỡng sinh, tôi mới pha, nếu Đậu tiểu thư không chê. Không sao không sao, có trà là tốt rồi. Đậu Phân Ni nhận lấy ly trà, uống một ngụm, sau đó đặt xuống bàn. Thực sự không dám giấu giếm, lần này tôi mạo muội đến đây là muốn nhờ Tần tiểu thư giúp một việc. Ồ, tìm tôi giúp. Tần Hùng Nguyệt biết Đậu Phân Ni nếu không có chuyện gì thì sẽ không đến đây. Nhưng cô nghĩ mãi cũng không biết rốt cuộc cô ta tìm mình, nhờ giúp chuyện gì. Dù sao thì hai người cũng không có chút giao tình nào, cho dù cô từ chối thì cũng không có gì ngặt. Có lẽ Tần tiểu thư cũng biết một số chuyện về Phan ta. Tôi có một người gì có quan hệ rất tốt với Tần tiểu thư. Thế nên tôi cảm thấy có một số chuyện, nếu như là Tần tiểu thư thuyết phục thì dì ấy sẽ nghe theo. Gương mặt Đậu Vân Ni đầy tự tin. Nối trang điểm đậm làm cô ta rõ ràng chỉ lớn hơn Phan Phan một tuổi, nhưng lại có vẻ như già dặn hơn rất nhiều. Đó là chuyện nhà các cô, tôi không tiện tham gia vào. Tần Đồng Nguyệt từ chối. Cũng không tính là chuyện nhà tôi hoàn toàn. Nếu như làm lớn chuyện thì nó sẽ trở thành chuyện của tất cả mọi người. Đậu Phân Ni tiếp tục nói. Là như thế này, bây giờ tôi và Thương Đại Thiếu Gia Thương Các có quan hệ rất thân thiết. Ông ngoại cũng từng nói rằng tôi chưa sinh ra thì ông đã nghĩ khi nào ông trăm tuổi thì sẽ chia đều cổ phần của mình cho các con. Nhưng mà bây giờ ông ngoại tái hôn cũng sinh được gì tôi. Ông nói rằng nếu như ai có thể kết hôn với Thương Đại Thiếu Gia thì ông sẽ cho người đó 10% cổ phần của ông. Tần tiểu thư, dì tôi và Thương Các chưa bao giờ ở bên nhau. Nếu như dì không có ý này thì đừng nên xuất hiện trước mặt Thương Các nữa. Như thế sẽ làm mọi người hiểu lầm. Tần tiểu thư, cô nói có đúng không? Tần Đồng Nguyệt thực sự không ngờ Đậu Phân Ni lại có thể nói thẳng ra như vậy. Chắc là cô ta cũng nghe nói về tính cách của Tần Đồng Nguyệt nên mới dám nói như vậy. Chứ nếu đổi thành nghiêm nặc thì cô ta không có cái gan này. Tần Đồng Nguyệt không nói gì, Phan Phan đang trốn ở trong phòng, gần như phát điên. Chỉ muốn xông ra giằng co với Đậu Phân Ni. Nhưng ngón tay đặt lên nắm cửa của Phan Phan lại tiếp tục dừng lại một lần nữa. Phải nhẫn nhịn, chỉ có thể nhẫn nhịn. Vì mẹ, cô nhất định không được bốc đồng. Tần Đồng Nguyệt mỉm cười trả lời. Đậu tiểu thư thật biết nói đùa, mặc dù tôi và Phan Phan là bạn, nhưng mà chuyện nhà bạn bè tôi cũng chưa bao giờ hỏi tới. Nếu như Đậu tiểu thư nói anh Thương Các có tình cảm với cô, hai người dự định ở bên nhau, vậy thì Phan Phan nếu muốn ngăn trở cũng có thể ngăn trở được sao? Nếu hai người thật lòng yêu nhau thì không ai có thể ngăn trở được. Tần tiểu thư nói thế là sai rồi. Đậu Phân Ni cười thâm thúy. Không phải Tần tiểu thư và Tông Đại Thiếu Gia cũng yêu nhau đó sao? Nhưng mà bây giờ mỗi người một ngả. Có đôi khi hai người yêu nhau là chưa đủ. Môi trường và điều kiện bên ngoài cũng có thể giết chết một mối quan hệ. Sắc mặt Tần Hùng Nguyệt trầm xuống. Đậu tiểu thư nói thế là có ý gì? Tần tiểu thư không nên hiểu lầm, tôi không có ý gì cả. Đậu Phân Ni nhìn thoáng qua phòng ngủ nói tiếp. Tôi chỉ muốn trò chuyện với Tần tiểu thư một chút, cũng để cho người nào đó biết chừng mực, dừng lại đúng lúc. Tần Hùng Nguyệt là bạn của Phan Phan, chứ không phải là bạn của Đậu Phân Ni. Nghe thấy cô ta chỉ dâu mắng mè thì không kiên kỵ gì nữa. Tôi vẫn cho rằng Đậu gia giáo dục con cái rất tốt, nhưng những lời Đậu tiểu thư nói hôm nay đã khiến tôi mở rộng tầm mắt rồi. Phan Phan dù thế nào đi nữa cũng là dì của cô, là trưởng bối của cô. Cô lại cứ thế ở trước mặt người ngoài chửi bới trưởng bối của mình như vậy sao? Đậu Phân Ni nhếch miệng. Trưởng bối, đúng vậy. Mặc dù tôi lớn hơn dì ấy vài tháng, nhưng dì ấy lại dùng thân phận trưởng bối để lấn át tôi. Chẳng lẽ tôi chỉ vì cái gọi là hiếu thuận mà để trưởng bối cứ mất hạnh phúc của mình sao? Không, tôi sẽ không như thế. tôi sẽ cố gắng vì bản thân đến cùng. Tần Nguyệt không thèm khách khí nữa. Cô sẽ cố gắng vì bản thân mình đến cùng. Vậy thì cô còn tìm đến tôi làm gì? Tôi là người ngoài, có thể giúp được bao nhiêu chứ? Xin lỗi Đậu tiểu thư, chuyện của cô tôi không giúp được đâu. Nói xong, Tần Nguyệt bưng chén trà lên. Đậu Phân Nhi nói, nếu Tần tiểu thư không muốn giúp thì thôi vậy. Nhưng tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu. Tôi sẽ không bị cái gọi là tình thân và trách nhiệm trói buộc. Tạm biệt. Tần Nguyệt chậm rãi đứng dậy. Nếu như tôi đã nói không giúp được gì cho cô, thì hãy mang quà lại về đi. Đậu Phân Nhi quay đầu nhìn thoáng Tần Nguyệt, không nói gì, cũng không cầm quà, cứ như vậy rời đi. Chờ Đậu Phân Nhi đi rồi, Tần Nguyệt mới gọi Phan Phan ở trong phòng ra. Ra đây đi. Phan Phan chậm rãi mở cửa phòng đi ra, hai mắt hồng hồng, chắc chắn là lại khóc. Tần Nguyệt thở dài, được rồi, chuyện này tôi đứng về phía cậu 100%, tớ với cậu là bạn bè. Cái cô Đậu Phân Nhi này đúng là vô cùng phách lối. Chắc chắn cô ta đã đoán được cậu đang ở chỗ tớ nên mới cố tình chạy đến đây ra oai. Đúng là quá đáng. Cho dù thế nào đi thì cậu cũng là dì của cô ta. Cho dù cậu nhỏ tuổi hơn cô ta thì vẫn là trưởng bối. Chẳng lẽ cô ta đã quên hết tất cả những đạo đức và chuẩn mực được học rồi sao? Phản Phản thở dài. Chị cả của tớ là con trưởng trong nhà, từ nhỏ đã độc đoán, sinh được mấy người con, người nào cũng giống mẹ. Đừng nói là bây giờ, cho dù là ở nhà, trước mặt cha mẹ tớ thì chị ta cũng chèn ép tớ như vậy. Cha tớ bởi vì ly hôn nên luôn cảm thấy có lỗi trước vợ và con, thế nên vô cùng chiều chuộng Đỗ Phân Ni. Những lúc như thế này, cha tớ chẳng nói gì mà luôn quay đầu bảo tớ phải nhường nhịn vãn bối, sau đó đưa thẻ cho tớ để tớ đi mua sắm. Tớ căn bản cũng không muốn dùng tiền của ông ấy, nhưng mẹ tớ muốn, thế nên mỗi lần cha tớ đưa thẻ thì đều bị mẹ tớ cầm đi. Cũng không biết mẹ tớ cầm nhiều tiền như thế để làm gì. Mẹ cậu trước đây điều kiện gia đình không tốt sao? Tần Nguyệt hỏi. Đúng vậy, nhà bà ngoại tớ không có điều kiện. Năm đó mẹ tớ nấy được bố tớ, gia đình cũng giống như gà chó bay lên mây. Bây giờ cũng không tệ lắm. Thực ra mẹ tớ cũng không thiếu tiền, nhưng mà là ham muốn về tiền bạc hình như vượt qua người bình thường. Phạm Phàn giải thích. Có lẽ chỉ là tiền mới mang lại cảm giác an toàn cho bà ấy thì phải. Tớ cũng không được. Thế nên Đậu Phân Nhi càng ngày càng trở nên kiêu ngạo. Cha cậu thì chỉ biết đưa tiền để giảm cơn tức của cậu, rồi số tiền đó là bị mẹ cậu lấy đi. Cậu có thể nén giận. Tần Đồng Nguyệt thở dài một tiếng nói, thật là phiền phức. Đúng vậy, Phạm Phàn buồn bã. Tớ cũng không ngờ Đậu Phân Nhi lại đến đây. Đúng rồi, Đậu Phân Nhi vừa rồi ám chỉ cô ta và Thương Cát là một đôi. Phạm Phàn, cậu nói thật cho tớ biết đi, cậu và anh Thương Cát rốt cuộc có quan hệ như thế nào? Tần Đồng Nguyệt không nhịn được hỏi. Đừng nói qua loa là chỉ là bạn. Tớ có thể cảm giác được anh Thương Cát đối xử với cậu không giống những người khác. Cho dù là không giống thì cũng chỉ khác một chút thôi. Phạm Phàn lạnh lùng trả lời. Tớ và anh Thương Cát nhất định không thể nào. Anh ta muốn yêu ai, muốn ở bên ai đều không liên quan gì đến tớ. Giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Đồng Nguyệt không hiểu. Tớ và anh Thương Cát quen nhau lâu rồi. Trước đấy chúng tớ thực sự là không có chuyện gì không nói với nhau cả. Chuyện vui hay buồn thì đều chia sẻ cho nhau hết. Nhưng ngay khi tớ cảm thấy mình có thể giao phó bản thân cho con người này thì... Phan Phan hít một hơi thật sâu nói tiếp. Tớ nhớ lúc đó tớ học đại học năm thứ hai. Hôm đó là sinh nhật anh ta. Tớ đã tỉ mỉ chọn một món quà muốn anh ta bất ngờ. Hôm đó tớ không nói lời nào, trực tiếp đến nhà anh ta. Ở trước cửa nhà tớ nhìn thấy anh ta và hoa khôi của trường từ trên sofa lăn xuống đất. Từ lúc đó tớ đã hiểu tớ và Thương Cát là người của hai thế giới. Tớ mãi mãi không cùng thế giới với anh ta được. Chồng của tớ nhất định không thể là một người buông thả như thế. Tối hôm đó Thương Cát gọi điện mời tớ tham gia tiệc sinh nhật của anh ta. Tớ đi, nhưng mà tớ đã đổi quà tặng. Tớ tùy tiện mua một món đồ ở ven đường. Lúc tớ đưa quà cho anh ta bỗng nhiên nắm tay tớ, lao ra khỏi phòng, chạy lên sân thượng, rồi quỳ một gối xuống tỏ tình với tớ. Anh ta nói thích tớ. Lục Nguyệt, cậu nói xem có buồn cười không? Ban ngày anh ta vẫn còn cùng người phụ nữ lăn lộn. Vậy mà đến buổi tối lại có thể nói thích tớ. Chẳng lẽ tớ là người luôn phải chịu sự trả đạp sao? Thế nên tớ từ chối anh ta, đồng thời nói cho anh ta biết cả đời này cũng không có khả năng. Anh ta hỏi tớ vì sao, tớ nói là anh ta không xứng. Phan Phan nhớ lại chuyện đó, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ. Anh ta tức giận, anh ta chất vấn tớ, nói đường đường là thương thiếu gia, nói đường đường là thương gia đại thiếu gia, mà lại không xứng với một Phan gia nho nhỏ. Tớ không giải thích gì cả. Cứ thế nhìn anh ta tức giận chạy về. Ngày hôm sau tớ đăng ký đi học trao đổi. Mấy tháng sau tớ đi du học, không thông báo cho bất cứ ai. Lúc tớ lên máy bay, tớ nghe nói anh ta đã thông báo với mọi người là anh ta và Hoa Khôi trường tớ đang hẹn hò. Từ đó tớ đã không còn tin vào tình yêu nữa, chỉ cắm đầu vào học, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành khóa học thạc sĩ và bác sĩ. Mấy năm này, mặc dù anh ta vẫn duy trì liên lạc với tớ, nhưng mà chúng tớ đều rất ăn ý, không nhắc đến chuyện năm đó nữa. Có lẽ trong lòng anh ta, chuyện năm đó cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Lần thứ hai tớ tiếp xúc thân mật với anh ta là vào một cuộc gặp gỡ năm ngoái. Thương các đầu tư vào một công ty thiết bị y tế, anh ta đến tham gia với tư cách là đại biểu công ty. Tớ đến với tư cách là đại diện cho các bác sĩ khoa tim mạch. Chúng tớ gặp nhau giống như bạn bè bình thường, nói chuyện gia đình, nói mấy chuyện vớ vẩn giết thời gian. Phạm Phàn cười khổ. Sau đó chính anh ta là người gọi điện thoại bảo tớ trở về, xuất hiện bên cạnh cậu, trở thành bạn thân của cậu. Nhìn xem, tớ với Thường Cát chính là như thế, thế nên hai bọn tớ cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Tần Nguyệt thở dài một hơi. Thì ra là như vậy. Thảo nào? Thảo nào cái gì? Giọng nói của Nghiêm Lạc từ bên ngoài vang lên. Em sắp mệt chết rồi, mau rót cho em ly nước. Tần Nguyệt và Phan Phan quay đầu nhìn lại, thấy Nghiêm Lạc đang ngồi xuống ghế, sau đó không muốn đứng dậy nữa. Em làm sao thế? Phan Phan thấy Nghiêm Lạc như vậy thì quan tâm hỏi. Em vừa đi đảo núi về đấy à? Chị mới đi đảo núi. Nghiêm Lạc trả lời, trợn mắt một cái. Em vừa đi giúp ông Nương dọn dẹp hầm rượu. Hai chị không biết đâu, ông ấy cất giữ nhiều rượu ngon lắm. Tất cả đều là rượu ủ cả trăm năm. Em thấy nhiều như thế nên cũng xin ông ấy mấy chai, sau đó cho hết vào xe. Cho dù thế thì em cũng không cần tự ra tay chứ. Tần Đồng Nguyệt rót cho Nghiêm Lạc một ly nước. Những người khác đâu? Ai, đừng nhắc nữa. Tất cả mọi người đều đã bị trưng dụng hết rồi. Ai cũng vội vội vàng vàng, không ai giúp em cả. Thế nên là em phải tự mình động tay động chân. Trời ơi, mấy bình rượu đó nặng chết đi được. Nhưng mà nếu em không làm thì sẽ bị người khác lấy mất. Lần này rượu trong bữa tiệc chính là rượu này đấy. Thế nên em phải xuống tay trước, nhanh chóng chọn mấy bình rượu ngon, từ từ nếm thử. Nghiêm Lạc vô cùng đắc ý. Những người khác đến muộn nên không lấy được. Những bình rượu này đều được dùng trong bữa tiệc. Tiệc xong cũng chẳng biết còn lại bao nhiêu. Đến lúc đó, không biết ông ấy có cho nữa không. Dù sao thì đây cũng là bảo bối ông ấy cất giữ bao nhiêu năm như vậy. Có người nói, chỗ rượu đó là năm đó giải phóng Giang Nam, lục soát được trong nhà một địa chủ. Đúng là đã trên trăm năm. Nghiêm Lạc đang nói thì nhìn thấy hai mắt của Phan Phan hơi hồng hồng thì lập tức hỏi. Ôi, ai tát chị à, sao lại khóc thế? Phan Phan trợn mắt nhìn cô. Em mới khóc. Em không bị mù nhé, Nghiêm Lạc cũng nói lại. Được rồi, hai người yên lặng yên lặng. Chuyện là thế này. Tần Đồng Nguyệt kể lại chuyện đầu phân ni đến đây cho Nghiêm Lạc. Nghiêm Lạc cũng biết tình huống nhà Phan gia, nghe Tần Đồng Nguyệt kể xong thì cười lạnh một tiếng. Ồ, ngoài em ra mà vẫn có người dám kiêu ngạo phách lối như vậy. Nghiêm Lạc em kiêu ngạo là vì có tiền nên mới kiêu ngạo. Một đầu phân ni nho nhỏ mà cũng dám phách lối thế à? Thú vị đây. Được rồi, không việc gì phải khóc. Xem em báo thù cho chị như thế nào. Người của Nghiêm Lạc này mà cũng dám bắt nạt à? Cho dù là cháu của chị thì cũng không được. Chị không phải là người của em, Phàm Phàm bất mãn nói. Ừ, vậy là quỷ của em, Nghiêm Lạc thuận miệng nói thêm vào. Nói xong, ba người cùng nhau cười. Tần Đồng Nguyệt hỏi, vậy em định báo thù cho Phan Phan như thế nào? Đêm này có nhiều khách quá, nhà bếp bận nên bảo mọi người ra ngoài ăn cơm. Nghe nói có nhiều người không muốn ra ngoài ăn. Cơ hội tốt như vậy, tại sao lại không nên lợi dụng một chút chứ? Nghiêm Lạc khẽ nhếch môi. Chúng ta ra ngoài ăn, nhân tiện chặn người. Nghiêm Lạc nói đi chặn người, chính là chặn Đậu Phân Ni. Đậu Phân Ni theo chân một vị quan chức đến đây, tất nhiên sẽ phải xã giao rất nhiều. Đã là xã giao thì tất nhiên không thể xã giao ở nước ra rồi. Dù sao thì có rất nhiều chuyện không thể nhìn thấy hết. Nếu đã ra ngoài xã giao thì nhất định cũng sẽ ăn cơm ở bên ngoài. Thế nên Đậu Phân Ni cũng đi theo ra ngoài ăn cơm. Thành phố nước ra đang ở lập tức trở nên náo nhiệt. Các cơ quan chính quyền địa phương thì vô cùng căng thẳng. Dù sao thì những người đến đây đều là những nhân vật lớn, ai cũng không dám đắc tội. Thế nên các đơn vị ban đầu đóng cửa lúc 9 giờ thì bây giờ cũng đã đổi thành đóng cửa lúc 12 giờ. Tất nhiên là cho dù cấp trên không công bố lệnh này thì các doanh nghiệp cũng tự động tăng ca đến nửa đêm, thậm chí là cả đêm. Dù sao cũng là kiếm tiền, không ai nỡ để nó chảy vào túi người khác. Nghiêm Lạc dẫn theo Phan Phan và Tần Nguyệt cứ thế ngây ngang xuất hiện ở một nhà hàng. Kênh tin tức của Nghiêm Lạc rất nhanh, biết được Đỗ Phân Ni lát nữa sẽ đến đây cùng vị quan chức kia. Thế nên ba người họ đến sớm hơn một chút. Bởi vì đến sớm hơn nên ba người đã chiếm được một phòng VIP. Phòng ở đây dùng một bức rèm để che chắn, thế nên không coi nào có Hát Sinh Tư, nhưng mà vừa vặn có thể xem được màn trình diễn ở nơi này. Đây là một nhà hàng giải trí, thế nên có rất nhiều tiết mục, ví dụ như có cả hát biểu diễn nghệ thuật. Đương nhiên là chi phí ở đây cũng rất cao, nhưng mà số chi phí ở đây đối với các cô mà nói thì cũng chẳng đáng kể. Nghiêm Lạc có một bàn thức ăn đầy đủ, chủ yếu là để Tần Hồng Nguyệt ăn. Nghiêm Lạc và Phan Phan thật ra không có cảm giác ngon miệng, cả hai chăm chú chờ đậu phân ni đến. Phan Phan lên tiếng: "Nghiêm Lạc, em định ra tay như thế nào? Dù sao đây cũng là nơi công cộng, nếu gây ồn ào quá thì mất mặt lắm. Chúng ta đến đây để chúc thọ chứ không phải đến đánh nhau." "Em còn tưởng Phan Phan nhị tiểu thư không sợ trời không sợ đất chứ?" Nghiêm Lạc liếc Phan Phan một cái: "Yên tâm đi, em mà ra tay thì không bao giờ dây dưa. Chị nói đi, thích ra tay ngoài sáng hay là âm thầm dạy dỗ?" Phan Phan suy nghĩ một chút: "Đừng nộ nĩa quá là được." "Em hiểu rồi." Nghiêm Lạc nhanh chóng cầm điện thoại gửi tin nhắn, sau đó đặt điện thoại lên bàn khẽ nhếch môi: "Được rồi, bây giờ chúng ta chờ xem kịch vui." Một lúc sau, Đậu Phân Ni và mấy người đàn ông khác đi tới, nhanh chóng vào căn phòng sát vách. Tần Nguyệt vừa ăn vừa hỏi: "Tiểu Lạc, em định làm gì thế?" Bụng càng lớn lên thì khả năng ăn uống của Tần Nguyệt cũng tốt lên, chỉ cần không đến ăn vỡ bụng là được. Tần Nguyệt một ngày có thể ăn được mấy bữa, nhưng ăn mãi cũng không béo. "Lát nữa mọi người sẽ biết." Nghiêm Lạc cười hắc hắc ra vẻ thần bí. Một lúc sau, Đậu Phân Ni đi toilet. Nghiêm Lạc mỉm cười, sau đó cầm điện thoại gửi tin nhắn: "Anh Thường Các, mau đến xem kịch hay." Rồi nhanh chóng gửi định vị cho Thường Các. Quả nhiên Thường Các cười ha ha trả lời: "Được rồi, anh đến đây." Đậu Phân Ni đứng ở bồn rửa tay, còn chưa kịp nôi son ra tôn lại thì đã nghe thấy một giọng chanh chua vang lên: "Ôi, tôi còn tưởng là ai, thì ra là Đậu tiểu thư à? Không đúng, tôi nhớ rõ Đậu ra làm gì được mời. Đậu tiểu thư theo chân ai tới thế?" "Ồ đúng rồi, nghe nói gần đây Đậu tiểu thư có quan hệ rất tốt với một vị quan chức, chẳng lẽ định bán mình cầu vinh à? Nhưng mà cô vẫn còn hơi kém một chút, nếu như gầy đi mấy vòng thì mới có thể so sánh được với mấy cô gái ở đây." Nghe thấy có người chê cô ta béo, lại còn đánh đồng cô ta với mấy cô phục vụ ở đây, Đậu Phân Ni tức giận quay đầu lại. Đang định chửi thì phát hiện ra người đang nói chính là con gái của một vị trong những quan chức đang ngồi trong kia. Nếu Đậu Phân Ni tranh cãi với cô ta thì chẳng khác nào tát vào mặt vị quan chức đó, mà bản thân cô ta cũng không yên ổn được. "Trịnh Khả, tôi với cô không thù không oán, sao cô cứ phải đối địch với tôi như thế?" Đậu Phân Ni tức đến đỏ mắt, nghiến răng nghiến lợi hỏi. "Đối địch với cô? Cô đang tự dát vàng lên mặt mình đấy à?" Trịnh Khả vươn tay vút về đôi hoa tai mới mua, vẻ mặt không coi ai ra gì. "Cô xứng sao?" "Cô..." Đậu Phân Ni nghẹn họng. "Nghe nói mẹ cô năm đó ôm bụng bầu gả qua cho cha cô à? Đúng là gia môn bất hạnh, cưới vợ lại được cả con, đúng là mất mặt, mẹ nào con ấy đều là đồ khốn nạn." Trịnh Khả nhìn Đậu Phân Ni, gương mặt đầy khiêu khích. "Tôi tốt bụng nhắc nhở cô một câu, Thường Các không để cô úp sọt như thế đâu. Cô đã ôm đùi vị quan chức nào đó thì đừng đụng đến người của đàn ông khác." Trịnh Khả nói xong thì không chút khách khí đẩy Đậu Phân Ni một cái, xoay người bước ra ngoài. Đậu Phân Ni tức giận run người nhưng lại không nói được câu nào. Cảnh này đã bị những người ngồi trong phòng Nghiêm Lạc nhìn thấy. Thảo nào Nghiêm Lạc lại chọn phòng này bởi vì để tiện xem kịch. Tần Đồng Nguyệt vừa ăn bánh đậu xanh vừa hỏi: "Cô bé đó là ai thế? Hình như cũng rất kiêu ngạo." "Cha cô ấy là quan chức, có chút giao tình với mẹ em." Nghiêm Lạc trả lời: "Cô ấy hình như cũng rất thích anh Thường Các, thế nên ngay sau khi người của em nói cho cô ấy biết là Đậu Phân Ni muốn nhúng chàm vào anh Thường Các thì cô ấy đã lập tức chạy đến đây cảnh cáo. Ban ngày không phải cô ấy là cảnh cáo Phan Phan không được gặp gỡ anh Thường Các nữa sao? Cái này gọi là lấy người nọ trị người kia, đúng không anh Thường Các?" Thường Các ngồi ở bên cạnh vẻ mặt lúng túng, không khỏi nhìn về phía Phan Phan. Anh ta hình như hiểu được lý do vì sao Phan Phan lại tỏ ra thờ ơ với mình như vậy. Chẳng lẽ là vì Đậu Phân Ni? Chẳng lẽ là cô ấy đang ghen? Nghĩ vậy trong lòng Thường Các cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không đợi Thường Các lên tiếng, Phan Phan lạnh lùng nói: "Ngựa giống." Thường Các lập tức đính chính: "Này này này, cái nồi này anh không lội nhé. Mấy cô gái ấy thích anh thì anh có thể làm gì được chứ, đúng không anh vô tội?" "Thế sao?" Nghiêm Lạc cười híp mắt, cho hay vẫn còn ở phía sau. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Đậu Phân Ni. Đậu Phân Ni đã trang điểm xong, đang muốn ra ngoài thì bỗng nhiên biến sắc, nhanh chóng ôm bụng chạy vào trong. Phan Phan hỏi: "Chà, cô ta vừa uống có vấn đề gì à?" Hôm nay Đậu Phân Ni mặc một bộ zoom stick, nếu muốn đi vệ sinh thì phải cởi hết quần áo ra. Nghiêm Lạc cười hì hì: Mọi người nói xem, nếu lát nữa em đổi tấm biển chỉ dẫn của toilet. Ba người Tần Đồng Nguyệt, Phan Phan, Thương Các đồng loạt há hốc miệng, yên lặng quay đầu nhìn Nghiêm Đặc. Quá xấu xa, quá tệ hại, sao có thể làm như thế được chứ? Thật là hà giận. Quả nhiên, ngay sau khi Đỗ Phân Ni vào toilet thì có một người mặc quần áo nhân viên vệ sinh đi đến. Ông dùng đổi biển chỉ dẫn của hai phòng nam nữ. Sau khi đổi xong thì nặng nẽ rời đi. Nát sau có người vào toilet. Một giây sau đó từ bên trong vang lên tiếng hét của Đậu Phân Ni. À, anh là ai? Tại sao lại vào toilet nữ? Giọng nói của Đậu Phân Ni lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Đi thôi, đi xem kịch vui. Nghiêm Đặc dẫn đầu, đứng dậy lôi Tần Đồng Nguyệt đi qua. Thường Các nhìn thoáng qua Phan Phan, hoàn ức mở miệng. Phan Phan, anh và cô ta. Phan Phan không nghe Thường Các giải thích, đi cùng hai cô gái ra ngoài. Thường Các cũng chỉ có thể đuổi theo. Lúc này, mọi người đều tụ tập ở bồn rửa tay. Người vừa gây khó dễ cho Đậu Phân Ni lập tức trao đổi ánh mắt với Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc mỉm cười gật đầu. Tần Đồng Nguyệt hơi không đành lòng, nhưng mà bị Nghiêm Nặc kéo đi nên cũng chỉ có thể đi theo. Vào trong thì đúng là không đành lòng thật. Đậu Phân Ni luống cuống kéo bộ quần áo nền trên người, nhưng càng sốt ruột thì càng không mặc vào được. Toàn bộ cơ thể yêu kiều lộ ra trước mắt mọi người. Còn người đàn ông bị Đậu Phân Ni tóm cổ cũng vừa cởi thắt lưng, mặc dù cũng có lộ ra không đáng kể. Đúng là một cảnh đặc sắc. Nếu biết thì chỉ là đi nhầm toilet, nhưng nếu không biết thì còn tưởng ở đây vừa xảy ra chuyện gì. Người vừa gây khó dễ cho Đậu Phân Ni lại lên tiếng. Ôi chào, tôi cứ tưởng Đậu tiểu thư chỉ muốn đi câu một con cá lớn, không ngờ lại muốn câu nhiều cá thế cơ à. Đúng là tài năng hiếm có. Không ngờ tôi vừa mới rời khỏi một chút mà đã áp dụng luôn thế này. Không biết người đàn ông này có thể mang lại lợi ích gì cho Đậu tiểu thư đây. Những người xung quanh nháy mắt hiểu ra ý tứ của Trịnh Khả, đồng loạt cười phá lên. Cô, Đậu Phân Ni cuối cùng cũng mặc được quần áo, đảo mắt nhìn những người trong phòng một chút, nhìn thấy Phan Phan thì lập tức nói. Gì cứ trơ mắt nhìn người khác bắt nạt cháu thế sao? Chúng ta là người một nhà. Ồ, thật ngạc nhiên, người ta là họ Phan, còn cô họ Đậu, người nhà ở đâu ra thế? Nghiêm Lạc cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc cô bắt nạt người ta thì gọi tên, lúc cô bị người khác bắt nạt thì lại gọi là gì? Hình như là người gì này của cô chuyên môn phải chịu tiếng xấu thay cho cô nhỉ? Tôi, Đậu Phân Ni vô cùng oán hận nhìn Nghiêm Nặc, nhưng lại không dám nói câu nào. Người khác thì cô ta còn dám mắng lại mấy câu, nhưng Nghiêm Nặc thì cô ta không dám. Tần Đồng Nguyệt hơi không chịu được, nhưng chuyện này không phải chuyện của cô cũng không có quyền lên tiếng, thế nên chỉ có thể yên lặng. Phan Phan thấy Đậu Phân Ni chật vật như vậy đúng là cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, nhưng mà chuyện này thực sự rất mất mặt. Sau khi về nhà không chừng còn bị mắng, không biết bà chị kia của cô lại định phát tiết như thế nào. Đậu Phân Ni bây giờ mới nhìn thấy Thương Các cũng có mặt, thế là nhanh chóng lên tiếng giải thích. Thương Các, em không có, là anh ta đi nhầm toilet. Người đàn ông kia cũng không ngốc, nhất định không chịu gánh tiếng xấu. Này, mọi người nhìn đi, trên này ghi rõ là WC Nam, đúng không nào? Chính cô ta chạy đến WC Nam đùa giỡn lưu manh, bây giờ lại còn đổi trắng thay đen. Cô có biết xấu hổ không thế? Người đàn ông lập tức phản lại. Tôi có gia đình rồi, vợ tôi còn là hoa hậu giảng đường kia. Tôi còn có thể nhìn chúng cô sao? Cô không tự xem lại bản thân mình một chút đi. Bà vòng ngấn mỡ, cô ăn thức ăn cho heo hay sao mà béo như thế? Người đàn ông này phản bác, tất cả mọi người xung quanh bật cười. Đậu Phân Ni đúng là hơi béo, cao 1m6 nhưng lại nặng gần 70 cân. So với các cô gái ở đây, đúng là hơi béo thật. Quản lý nhà hàng lúc này cũng đi tới, nhìn hai tấm biển bên ngoài thì vội vàng nói. Xin lỗi quý khách, vừa rồi là do nhân viên quét dọn treo nhầm bảng. Đây là sai lầm của nhà hàng chúng tôi. Chúng tôi xin phép miễn phí toàn bộ hóa đơn của hai vị ngày hôm nay được không? Ai thèm quan tâm đến chi phí bữa ăn hôm nay? Đậu Phân Ý nhất thời kêu lên. Được lắm, tôi đã đến đây thì đương nhiên cũng đủ kinh tế chi trả bữa này. Tôi phải kiện người phụ nữ này đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi. Người đàn ông hét lên. Anh! Đậu Phân Ý dẫn đến choáng váng. Cô ta còn chưa kêu mà người đàn ông xấu xí này đã cảm thấy bị thiệt thòi. Tần Nguyệt nói với Phan Phan. Quên đi, xả giận như thế là được rồi. Nhiều người ở đây sẽ khó giữ bí mật, về nhà cậu lại bị mắng. Phan Phan cười trả lời, dù sao thì tớ chạy, trời không khỏi nắng. Nghe tay trái lại ra tay phải, hôm nay xả được cục tức thế này, bị mắng cũng đáng. Tiểu Nặc, cảm ơn em. Nghiêm Nặc lúc này mới giật giật khóe miệng trả lời, được rồi, đi thôi, đừng quấy rầy chúng tôi ăn cơm. Tần Đồng Nguyệt kéo Phan Phan đi theo Nghiêm Nặc, Thường Các cũng theo sát. Đậu Phân Ni thấy Thường Các đi thì vô cùng sốt ruột, đang muốn đuổi kịp thì người đàn ông kia lại chặn cô ta lại. Thế nào, vụ án cho người khác xong thì định trốn à? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Nếu hôm nay không nói cho rõ ràng thì cô đừng hòng rời khỏi đây. Anh, Đỗ Phân Ni tức đến mức cả người run rẩy. Một ngày tốt đẹp như vậy mà lại bị pha đám. Trở lại phòng, Phan Phan hung hăng uống một ly trà. Cơn tức giận bao nhiêu năm cuối cùng cũng được trút ra ngoài. Thường Các lập tức giải thích, Phan Phan, anh và cô ta. Nếu không có chuyện gì nữa thì anh về đi. Phan Phan hoàn toàn không muốn nghe Thường Các giải thích, dứt khoát ngắt lời anh ta. Tôi có chuyện muốn nói với Tiểu Nặc và Lục Nguyệt, người ngoài không tiện nghe. Phan Phan cứ thế thẳng tay đuổi người. Nghiêm Nặc buông tay, bày tỏ nỗi bất tỏng tâm. Lục Nguyệt cũng lắc đầu, hướng về phía Thường Các bất đắc dĩ cười. Thường Các vùng vẫy một lúc, cuối cùng đành phải đứng dậy. Thôi được rồi, các em từ từ nói chuyện, anh về trước, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh. Nói xong, Thường Các thấy không ai giữ mình lại, lúc này mới miễn cưỡng rời đi. Thường Các vừa đi khỏi, Nghiêm Nặc lập tức nói, chị thật là, sao chị lại không muốn ở bên anh ấy? Vậy em có dự định ở bên Hạng Văn Nam không? Phan Phan hỏi ngược lại Nghiêm Nặc. Nghiêm Nặc lập tức ngậm miệng không nói thêm gì. Phan Phan thở dài một tiếng. Tại sao chuyện tình cảm của ba chúng ta lại tồi tệ như vậy? Lục Nguyệt vẫn là người may mắn nhất, mặc dù gặp phải nhiều chông gai, nhưng lại có được thu hoạch to lớn. Hai đứa trẻ chỉ còn mấy tháng nữa là đến với thế giới này rồi. Lúc đó chúng ta có thể làm mẹ nuôi. Mẹ nuôi, ý kiến hay đấy. Nghiêm Nặc cười hì. Em muốn làm mẹ nuôi của hai cục cưng. Chị một đứa, em một đứa. Phan Phan cũng cười, vừa vặn có hai đứa. Em muốn đứa lớn, Nghiêm Nặc nói. Không được, đứa lớn phải là của chị. Chị lớn tuổi hơn em. Phan Phan phản đối. Mẹ nuôi không dựa theo độ tuổi. Em khí phách nhất. Nghiêm Nặc không phục. Chị có bằng cấp cao nhất. Phan Phan tiếp tục biện hộ. Em đáng yêu nhất, chị thông minh nhất, em có tiền nhất, chị hiểu lòng người nhất. Tần Đồng Nguyệt nhìn hai người họ, chị một câu em một câu, lắc đầu mỉm cười. Đúng là không ai như họ, vừa gặp đã cãi nhau. Thời gian trôi qua, đã đến ngày mừng thọ của ông cụ nương. Hôm nay Tần Đồng Nguyệt dậy sớm, được mọi người giúp đỡ đi tắm trang điểm, rồi thay bộ lễ phục rộng rãi. May mắn là không có chuyện gì làm sai cả. Lễ mừng thọ được tổ chức ở Lương gia, tất cả khách mời đến chúc thọ đều tiến vào theo thứ tự. Nghiêm Nặc và Phan Phan cũng mặc hai bộ lễ phục tinh tế, đứng ở hai bên cạnh Tần Lục Nguyệt. Tần Lục Nguyệt nhìn xung quanh một chút, khách mời hôm nay vô cùng khiêm tốn. Ai cũng chọn những bộ trang phục có phong cách đơn giản, cũng không xuất hiện tình huống khách áp đảo chủ. Bởi vì nương gia từ trước đến nay đều vô cùng khiêm tốn. Ngay cả trong đại lễ mừng thọ của ông cụ nương mà cũng không hề thay đổi. Bởi thế, nếu như có người nào đó cố tình làm nổi bật trong thời điểm này, thì chính là thiếu hiểu biết. Khách mời đến tham dự hôm nay thực sự là đa dạng, đủ mọi ngành nghề. Đừng xem nương gia ba đời phục vụ quân đội là gia tộc quân nhân, nhưng bạn bè và học trò của họ lại ở khắp các lĩnh vực và nghề nghiệp. Cho nên nói nương gia rất trâu bò, nếu không thì Nương Hồng Mân làm sao có tư cách tiến vào tông gia làm chủ tịch phu nhân cơ chứ? Nếu không thì Tông Lão phu nhân làm sao có thể vì Nương Hồng Mân mà để cho Tần Đồng Nguyệt phải chịu ấm ức cơ chứ? Tất cả do thực lực của nương gia. Khiêm tốn không có nghĩa là không có thực lực. Lễ mừng thọ chính thức bắt đầu. Bên ngoài pháo nổ vang trời, tiếng trống không ngớt. Phan Phan và Nghiêm Nặc cùng nhau giúp đỡ Tần Lục Nguyệt che kín lỗ tai, không để tiếng pháo bên ngoài quấy rầy hai bảo bối trong bụng. Hai đứa bé cũng không chịu thua kém, ở trong bụng Tần Lục Nguyệt chở mình một cái tiếp tục ngủ. Đốt pháo xong, mọi người lần lượt vào chúc thọ. Đầu tiên là người của nương gia. Ba người con trai của ông cụ nương dẫn theo vợ mình, cùng với Nương Hồng Mân và Tông Húc đi đến trước mặt ông cụ rồi quỳ xuống, cung kính dập đầu hành lễ, cùng nhau chúc phúc. Chúc cha luôn luôn khỏe mạnh, tinh thần không ngã, phúc khí hơn người. Tốt lắm, tốt lắm. Ông cụ nương mỉm cười vung tay. Đều là các con ngoan, mau đứng lên hết đi. Nương Hồng Mân lo lắng đứng lên, nhận lấy món quà từ trong tay Tông Húc, kính cẩn đưa lên cho ông. Cha, chúc cha khỏe mạnh, vạn thọ vô cương. Ông cụ lương nhìn thoáng qua Nương Hồng Mân, ánh mắt đầy suy tư. Dù sao đây cũng là con gái ông, đứa con gái mà ông yêu thương chiều chuộng từ nhỏ. Nhìn Nương Hồng Mân dù đã trang điểm mà vẫn không che giấu được sự phờ phạc, trong lòng ông cũng cảm thấy xót xa. Có lẽ cái Tết năm này và những tháng ngày sau đó đã là hình phạt nghiêm khắc rồi. Tông Húc thấy ông cụ nương không nói lời nào thì nhanh chóng lên tiếng. Cha, chúng con biết sai rồi. Ông cụ nương lúc này mới nhìn sang con rể, chậm rãi lên tiếng. Nếu đã biết sai thì phải sống sao cho thật tốt. Tông Húc à. Con đây, Tông Húc nhanh chóng trả lời. Con là người tốt, ông cụ than thở. Là nương gia chúng ta có lỗi với tông gia các con. Cha, cha đừng nói thế. Chúng con là phận con cái, nếu có làm sai gì thì xin cha hãy cứ dạy dỗ. Tông Húc ở trước mặt ông cụ nương vô cùng kính trọng, hoàn toàn không dám có bất kỳ sự quá phận nào. Được rồi, lúc này ông cụ nương mới nhận lấy món quà từ tay nương Hồng Mân, thấp giọng nói, Lục Nguyệt cũng ở đây, hai con biết phải làm thế nào rồi đấy. Hai mắt Tông Húc lập tức sáng lên, vâng, cha, chúng con hiểu. Nương Hồng Mân còn muốn nói thêm, nhưng Tông Húc đã nhẹ nhàng kéo bà ta ra một chút. Nương Hồng Mân lúc này mới trả lời, Hồng Mân hiểu. Ừ, ông cụ nương đưa món quà trong tay cho vệ binh đứng sau lưng. Nhìn thấy em gái cuối cùng cũng được cha tha thứ, ba anh em nương gia cũng rất vui mừng. Năm nay bọn họ đều biết đã trải qua khó khăn như thế nào. Anh cả nương gia dẫn theo vợ đến tặng quà. Cha, nếu như cha đã tha thứ cho Hồng Mân, vậy thì để em ấy ở nhà thêm vài ngày nữa nhé. Ừ, ông cụ thản nhiên cười. Gần đây nghe nói còn chuẩn bị tham gia một trận diễn tập quân sự quốc tế. Nhớ biểu diễn thật tốt. Vâng thưa cha, anh cả nương trả lời thẳng thắn dứt khoát. Nương đại phu nhân cũng cười. Cha, cha đừng lo lắng, con dâu tại đây chúc cha suốt đời thanh minh. Ha ha, tốt lắm tốt lắm. Ông cụ nhận quà của con trai và con dâu cả, đều là con ngoan. Vợ chồng người thứ hai cũng lên tiếng tặng quà. Ông cụ vô cùng vui vẻ nhận lấy, tốt lắm tốt lắm, các con có lòng. Sau đó thì đến người con thứ ba. Bọn trẻ nhà nương tam phu nhân nên tặng quà. Ông cụ cười ha ha, sau đó cho mỗi đứa một cái nỉ xì. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch cũng cầm quà tặng đi tới. Ông ngoại chúc ông phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn, hòa bình vĩnh cửu. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch là anh em sinh đôi, vừa xuất hiện đã được mọi người hoan hô. Đây là lần đầu tiên hai vị thiếu gia của Tông gia cùng nhau xuất hiện trước mặt công chúng. Hai người mặc dù có vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng khí chất lại không giống nhau nên rất dễ phân biệt. Mọi người không ai nhận sai. Tất nhiên, điều kiện đầu tiên là trong tình huống hai người không nói chuyện. Ông ngoại, đây là món quà con tặng ông, hy vọng ông sẽ thích. Tống Minh Hạo cẩn thận đưa một chiếc hộp cho ông cụ. Ông cụ nương vươn tay nhận lấy. Bên trong là bức ảnh cũ mà ông từng chụp cùng với đồng đội ở chiến trường. Nhìn tấm ảnh này, ánh mắt ông cụ không kìm được xúc động, bàn tay cũng run rẩy. Sao con lại tìm được bức ảnh này? Không phải là đã bị mất rồi sao? Tống Minh Hạo mỉm cười trả lời. Con không tìm kiếm vô ích. Thì ra là tấm ảnh này được ông cụ thu giác nhặt được. Ông ấy rất sùng bái ông nên vẫn còn giữ tận đến bây giờ. Con tìm rất lâu mới có thể liên lạc được với ông ấy. Chờ khi con đến tìm thì ông ấy đã. Nhưng mà con gái ông ấy vẫn còn giữ tấm ảnh này. Con đã tìm người khôi phục và sửa chữa một chút. Trên cơ bản là có thể hoàn toàn giống như ban đầu. Tốt lắm, con rất có lòng. Ông rất thích món quà này. Ông cụ nương cảm động rơi nước mắt run run vứt ve người trong ảnh. Mấy chục năm, ông bạn già của ông đã ra đi mấy chục năm. Không ngờ vẫn còn có thể dùng cách này để gặp lại ông ấy. Tốt lắm, làm tốt lắm. Ông ngoại, ông giữ gìn sức khỏe. Tông Minh Trạch mỉm cười, mở quà của mình ra. Con biết ông không tin Phật, nhưng con vẫn muốn cầu phúc cho ông. Con đã dùng danh nghĩa của ông thành lập một quỹ để giúp đỡ những vị nính cao tuổi và con cái của những người nính gặp khó khăn. Đây là đợt quyên góp đầu tiên. Tốt lắm, làm tốt lắm. Ông cụ nương lại rơi nước mắt. Đứa trẻ ngoan, hai đứa các con đều là những đứa trẻ ngoan. Tấm lòng này còn đáng quý trọng hơn bất kỳ món quà đắt tiền nào. Ông ngoại rất thích. Tống Minh Hạo và Tống Minh Trạch nhìn nhau, bùng nở nụ cười. Ông cụ lương nhận quà của hai cháu trai xong thì nhìn xung quanh. Lục Nguyệt đâu, sao con bé lại không đi cùng các con? Vẻ mặt của Tống Minh Trạch và Tống Minh Hạo đột nhiên cứng lại, không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào. Nương Hồng Mân đứng ở một bên, nghe thấy câu này, sắc mặt cũng hơi xấu đi. Ông cụ chủ động nhắc đến Tần Lục Nguyệt trong một dịp quan trọng như thế này, hơn nữa còn nhắc ngay trước mặt con cháu. Điều này có nghĩa là ông cụ lương vẫn coi Tần Lục Nguyệt là cháu dâu của mình. Ông cụ lương không nhìn thấy Tần Lục Nguyệt thì mất hứng hỏi tiếp. Tiểu Lục Nguyệt của ông đâu? Sao lại không thấy con bé? Các con giấu con bé ở đâu rồi? Mọi người bên dưới không biết chuyện gì xảy ra, đều châu đầu ghé tai đến. Lúc này, ông cụ lương thoáng nhìn xuống đám đông, phát hiện ra Tần Lục Nguyệt thì cười híp mắt, vẫy tay nói với cô, bảo qua bên này. Tần Lục Nguyệt sừng sốt, theo thứ tự thì như vẫn chưa đến lượt cô lên chúc thọ. Nhưng mà ông cụ nương đã gọi như thế thì cô cũng không thể không qua. Tần Lục Nguyệt chậm rãi đứng dậy, sau đó từ từ đi qua. Cô đứng bên cạnh Tống Minh Hạo, định quỳ xuống chúc thọ ông. Không cần không cần, Minh Hạo mau cản con bé lại. Lục Nguyệt đang mang thai không cần hành lễ. Tống Minh Hạo lập tức vươn tay đỡ lấy cô. Tần Lục Nguyệt cười, ông ngoại, vậy để con cúi đầu hành lễ với ông. Nói xong, cô hướng về phía ông cụ, khom lưng hành lễ một cái. Chúc ông ngoại tháng tháng năm năm hồng hồng hòa hòa. Nói xong, Tần Lục Nguyệt đưa món quà trong tay cho ông cụ. Ông ngoại, đây là miếng đệm gối còn chuẩn bị cho ông. Con nghe mợ nói, lúc còn trẻ ông tham gia chiến tranh bị thương ở đầu gối, mỗi lần trái gió trở trời lại đau. Thế nên con đã nhờ một vị bác sĩ trung y có kinh nghiệm hỗ trợ chuẩn bị thuốc, sau đó cho vào trong chiếc bao này. Từ giờ nếu trời mưa thì ông đeo vào đầu gối. Như thế, không những giảm đau mà còn có thể cải thiện sức khỏe. Còn đây là rượu, ủ từ nước suối đặc biệt của thương gia trấn. Con đã cho thêm một số dược liệu để xua hàn khí, kéo dài tuổi thọ. Tốt lắm, ông cụ nương cười híp cả mắt. Ông nhìn cô cháu dâu hiền lành hiểu chuyện, đứng cạnh với cháu trai lớn của mình, thực sự là xứng đôi vừa nứa. Đây mới gọi là trời đất tạo nên, đây mới gọi là trai tài gái sắc, đây mới gọi là thiên địa hợp tác. Ông cụ nương nhận lấy món quà của thần Lục Nguyệt, xoay người đưa cho vệ binh, sau đó từ tay vệ binh cầm một chiếc hộp đưa cho cô. Nào, đây là món quà mà ông ngoại chuẩn bị cho con. Đám tiểu tử kia đưa một chiếc mì xì là được, nhưng cháu gái thì phải trao chút hơn. Ông ngoại, món quà này con không thể nhận được. Tần Đồng Nguyệt mở chiếc hộp ra xem, sửng sốt nói, thứ này quá quý giá. Vật để trong hộp chính là giá phả của nương gia và một đôi khóa ngọc. Vừa lật đến trang cuối cùng thì đã nhìn thấy tên Tần Đồng Nguyệt, thân phận là cháu dâu. Đây là vinh quang độc nhất vô nhị của nương gia. Ngay cả khi Tông Minh Hạo tái hôn thì cũng sẽ không có được vinh quang này. Bởi vì nương gia chỉ nhận một mình Tần Đồng Nguyệt là cháu dâu, còn đôi khóa ngọc thì rõ ràng là vật tốt trên đời. Chắc chắn là được lưu truyền từ đời này sang đời khác. Nương tạp phu nhân đứng bên cạnh mỉm cười nói, năm đó mẹ vẫn luôn cất kỹ cặp khóa ngọc này, cho dù Hồng Mân muốn cũng không nỡ tặng, nói là sau này chờ thế hệ thứ tư của nương gia, ai có thai đầu tiên thì cho người đó. Bây giờ trong số đám trẻ thì chỉ có Minh Hạo là có con sớm nhất, thế nên cặp khóa ngọc này tặng cho Nục Nguyệt là thích hợp nhất rồi. Tần Nục Nguyệt nghe thấy thế thì càng không dám nhận. Ông ngoại, món quà này thực sự quá quý giá. Con đã gọi ông là ông ngoại thì hoàn toàn có thể nhận cặp khóa này. Con nhận lấy đi, không được cãi nảnh. Ông cụ nương cố ý nghiêm mặt nói. Chuyện này. Tần Đồng Nguyệt vô thức quay đầu nhìn Tông Minh Hạo. Tông Minh Hạo gật đầu nói với cô, nếu ông ngoại đã tặng em thì em cầm đi. Nhưng mà Tần Đồng Nguyệt vẫn hơi do dự. Lúc này ông cụ từ từ đứng lên, giọng nói uy nghiêm tuyên bố với mọi người, hôm nay tôi chính thức giới thiệu với mọi người, cháu gái của tôi Tần Đồng Nguyệt. Từ hôm nay trở đi, Tần Đồng Nguyệt chính thức có tên trong gia phả của nhà họ Nương. Nương gia chúng tôi từ trước đến nay nam nhiều nữ ít, đến lúc già lại có phúc khí có được một cô cháu gái bảo bối. Cho dù cô ấy đã ly hôn với cháu ngoại tôi, nhưng mà tôi vẫn nhận cô gái này. Từ nay về sau, mong chư vị chiếu cố cháu gái tôi một chút. Nếu như có người nào bắt nạt con bé, Nương lão đầu này sẽ là người đầu tiên không để yên. Mọi người ban đầu là sừng sốt, sau đó những tràng pháo thanh lập tức vang lên. Chúc mừng Nương lão tướng quân, chúc mừng Nương lão tướng quân, chúc ông cụ nương đã có cháu gái, chúc mừng Tần tiểu thư. Tiếng chúc mừng vang lên át đi lời từ chối của Tần Lục Nguyệt. Tô Minh Hạo nói với cô, hôm nay là sinh nhật của ông ngoại, em để ông ngoại vui vẻ một chút. Tần Lục Nguyệt lúc này mới nhận lấy món quà vô cùng quý giá này, cảm ơn ông ngoại. Tốt tốt tốt, ông cụ lúc này mới vui vẻ. Nương Hồng Mân yên lặng đứng một bên, ánh mắt phức tạp nhìn Tần Lục Nguyệt. Mặc dù bà ta vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc cô gái này đã dùng cách gì mà khiến người cha già của bà ta yêu quý đến vậy, nhưng bà ta cũng hiểu bây giờ đang là lúc nào, đang ở trong tình cảnh nào, bà ta không có cơ hội để xen vào. Vất vả lắm mới có thể quay về nhà, nhất định không được làm mấy chuyện bốc đồng. Thế nên khi Tần Đồng Nguyệt nhìn sang, Nương Hồng Mân cũng khẽ gật đầu một cái, biểu thị sự đồng ý. Được rồi, Minh Hạo, con đưa Nục Nguyệt sang bên kia nghỉ ngơi. Phụ nữ sẵn sàng mạo hiểm tính mạng sinh con cho con là một phúc khí lớn, con nhất định phải trân trọng phúc khí này. Ông cụ nương vui vẻ lên tiếng. Vâng, thưa ông ngoại. Tổng Minh Hạo đỡ Tần Đồng Nguyệt chậm chậm rời đi. Tổng Minh Trạch đi theo phía sau, đứng bên cạnh Tổng Húc. Như thế này thì Tần Đồng Nguyệt cũng sẽ không phải đứng bên cạnh Nương Hồng Mân và Nương Húc. Con cháu nương gia đều đã chúc thọ xong, bây giờ đến lượt khách khứa nên chúc mừng. Dựa theo tuổi tác và địa vị, mọi người lần lượt tiến lên. Mọi người lần lượt tiến lên. Ông cụ nương cười ha hả đón tiếp mọi người. Mặc dù có rất nhiều món quà đắt tiền, nhưng đều khiến ông vui vẻ chính là món quà của các cháu. Những món quà được chuẩn bị từ bằng trái tim Nghiêm Nặc theo Nghiêm Khà và Nghiêm Sâm nên tặng quà. Ông cụ nương nhìn thấy Nghiêm Nặc thì cười vui vẻ, tiểu nha đầu hơn một năm rồi mà mồm miệng vẫn nhẹ nhẹ như thế. Nghiêm Nặc chu môi, ông nương, ông đừng trêu con nữa, con cũng chỉ là muốn bảo vệ người con quan tâm nên mới như thế, nếu không thì con cũng chẳng thèm quan tâm làm gì. Ha ha, nói hay lắm, sau này Nục Nguyệt phải nhờ con chiếu cố nhiều hơn. Ông cụ thực sự là mỗi giây mỗi phút đều quan tâm đến Tần Đồng Nguyệt. Ôi, chuyện này thì ông cứ yên tâm ạ. Nghiêm Nặc nóng lòng vỗ ngực đảm bảo, nhất định sẽ không có ai dám bắt nạt cô ấy. Chỉ riêng Trúc Thọ đã kéo dài cả một buổi sáng, không có biện pháp, có quá nhiều người đến. Còn có rất nhiều người không mời mà tới, huyền náo tặng quà, nếu như đuổi họ đi thì cũng không phải. May mà sau khi Nương Tam phu nhân nghe theo lời đề nghị của Nghiêm Nặc, chuẩn bị trước nên mới không gặp phải tình huống luống cuống tay chân. Khi Trúc Thọ xong, mọi người bắt đầu vào bữa tiệc. Người dân của nước Tết rất chú trọng việc ăn uống. Thế nên, người xưa mới nói, lương thực chính là món quà trời ban. Vì lẽ đó mà điểm nhấn của lễ mừng thọ chính là bàn tiệc. Bữa tiệc được diễn ra ở bãi đất trống bên ngoài. Mặt đất được trải thảm đỏ, hàng trăm chiếc bàn với những chiếc ghế đầu. Với những chiếc ghế đầu tinh xào được bày biện, chiếm hết không gian xung quanh nương gia. Một phòng bếp tạm thời có diện tích 300 m². Hàng trăm đầu bếp chế biến những món ăn vô cùng tinh tế. Tất cả đầu bếp đều do Tông Minh Hạo mời tới, ai cũng là những đầu bếp chuyên nghiệp của khách sạn 5 sao. Mỗi đầu bếp đều dẫn theo 4 phụ tá, mọi người cùng nhau chế biến, vận chuyển. Tất cả các công đoạn đều được làm một cách tỉ mỉ đâu vào đấy. Nguyên liệu nấu ăn thì do Hạ Văn Nam và Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm chuẩn bị. Những điều này làm cho người nhà họ Nương vô cùng cảm động. Họ cảm thấy mình chẳng chuẩn bị được gì trong chuyện lần này. Đều là những người cầm binh đánh giặc, bây giờ nếu nói chuẩn bị việc nhà thì chẳng làm tốt được. Nương Tam phu nhân thật ra có năng lực này, nhưng một mình bà cũng không thể làm xong nhiều chuyện như vậy. Thế nên Hạng Văn Nam cùng với Nghiêm Kha, Nghiêm Sâm đã đến để hỗ trợ, làm cho Nương Tam phu nhân rất áy náy. Rõ ràng không phải chuyện gia đình bọn họ, vậy mà lại còn quan tâm hơn cả mình. Thế nên nương gia có thể không thích bọn họ sao? Tần Nguyệt được sắp xếp ở vị trí danh dự. Những người khác đều ngồi ở ghế cứng, chỉ có mình cô được ngồi ghế dựa. Hơn nữa, còn tinh tế mót thêm một bánh đệm. Nghiêm Nặc và Phan Phan ngồi cạnh Tần Nguyệt. Xung quanh còn có vài cô gái của các gia tộc khác. Mấy cô gái kia nhìn thấy Tần Nguyệt thì đều biểu bày ra gương mặt nịnh nọt. Hôm nay Nương Lão Tướng Quân đã tuyên bố thân phận và địa vị của Tần Nguyệt trước mặt tất cả mọi người. Điều này chính là muốn nói cho mọi người biết, nếu như các người dám bắt nạt Tần Nguyệt thì chính là đang bắt nạt nương gia. Thế nên, làm gì có ai dám coi thường Tần Nguyệt nữa. Hơn nữa bên cạnh cô vẫn còn Nghiêm Nặc đang ngồi đó, ai dám trêu chọc vị này cơ chứ? Các cô gái nhanh chóng chào hỏi Tần Nguyệt. Xin chào, tôi người nhà họ Khương, đây là em họ của tôi. Chào mọi người, tôi là người nhà họ Cao, tôi là người nhà họ Kim. Mọi người lần lượt giới thiệu, ngưỡng mộ mọi người đã lâu. Tần Nguyệt mỉm cười gật đầu với họ. Chào mọi người, lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố. Nào dám, các cô gái nhanh chóng trả lời. Nghiêm Nặc nhớ mày, nhìn bọn họ một cái, chậm rãi nói. Khương gia, nghe nói là danh gia vọng tộc. Cao gia và Kim gia hình như cũng có quan hệ thông gia nhỉ. Nghiêm tiểu thư quả nhiên linh thông, tin tức. Kim tiểu thư vừa cười vừa nói. Hai nhà chúng tôi mới chỉ vừa có ý này, còn chưa chính thức công bố ra bên ngoài thì Nghiêm tiểu thư đã biết rồi. Phan Phan ngồi bên cạnh khịt mũi nói. Cô ấy biết chuyện hai gia đình chuẩn bị kết thành thông gia cũng có gì ngạc nhiên đâu. Gia đình các người nắm trang sức, Nghiêm Nặc thì là một nhà thiết kế trang sức, còn thừa kế cả một cái mỏ ở Nam Phi. Thế nên cô ấy tất nhiên sẽ chú ý đến các doanh nghiệp trang sức trong nước. Thế nên từ đó biết chuyện hai gia đình sắp kết thông gia cũng không có gì là lạ. Nghiêm Nặc nhìn Phan Phan. Sao em lại có một người bạn hay phá đám như thế chứ? Sao em lại có một người bạn hay phá đám như chị chứ? Em còn đang muốn giả vờ bí ẩn. Mọi người ngồi trên bàn phá lên cười. Tiểu thư Cao gia ngồi gần Tần Nguyệt, lúc này lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ đưa về phía cô. Tần tiểu thư, lần đầu gặp mặt có một món quà nhỏ muốn tặng cho cô, hy vọng cô không từ chối. Tặng quà cho tôi, chuyện này không có gì đâu. Chị dâu nhà tôi vừa mới sinh em bé, lúc tôi mua quà cho cháu thì tôi cũng mua luôn cho cô một phần. Cũng không phải là vật gì đáng tiền, hy vọng cô đừng bận tâm. Nghiêm Nặc thay Tần Nguyệt nhận lấy, mở ra nhìn thì là một con búp bê bằng vàng. Đúng là để quà tặng cho chuyện vui. Ồ, món quà này thật thú vị. Nghiêm Nặc cầm lên cho Tần Nguyệt xem. Nói tiếp, món quà này thật là có lòng. Nếu thiếu tiền thì trong trường hợp khẩn cấp cũng có thể bán đi. Tần Nguyệt càng ngượng ngùng. Đắt như thế? Không sao, không đắt. Cao tiểu thư lập tức nói. Chỉ cần Tần tiểu thư không chê là tốt rồi. Chị nhận đi. Mặc dù vàng đúng là quý thật, nhưng mà một con búp bê nhỏ như thế cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nghiêm Nặc nói, cùng lắm là mấy chục vạn thôi. Tần Đồng Nguyệt lúc này mới lên tiếng. Vậy thì tôi xin nhận, cảm ơn Cao tiểu thư. Cô âm thầm suy nghĩ, lúc về nên gửi tặng lại món quà gì cho hợp. Khương tiểu thư và Kim tiểu thư nhìn nhau, sau đó cũng lấy quà ra tặng cho Tần Đồng Nguyệt. Khương tiểu thư tặng một mặt dây chuyền hình quạt, trông vừa đơn giản vừa có phong cách. Tần Hùng Nguyệt vừa nhìn thấy đã bị thu hút. Phan Phan ngồi bên cạnh. Ồ, cái mặt dây chuyền này thật đẹp, rất thích hợp với sợi dây chuyền của cậu. Đúng thế, tớ vừa định cũng cảm thấy như vậy. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười, sau đó nghiêng đầu cảm ơn Khương tiểu thư. Cảm ơn cô, thực sự cảm ơn món quà của cô. Còn Kim tiểu thư tặng cho cô một bộ trâm cài. Bộ trâm cài này được một bậc thầy nổi tiếng tự tay thiết kế và gia công. Người ta nói rằng ông ấy chỉ làm mười mấy bộ và đều đã được các gia đình danh giá nhận. Kim tiểu thư cũng có một đôi, bình thường cũng không có nỡ cài, nhưng giờ lại tặng cho Tần Hùng Nguyệt. Tần Hùng Nguyệt không ngờ mình đến đây với thân phận là khách tham dự, vậy mà lại nhận được không ít quà tặng. Xem ra lời nói của ông cụ nương rất có sức nặng. Đến giờ ăn cơm rồi, mỗi bàn ăn đều có một nhân viên đứng rót rượu, đầu bếp bắt đầu mang thức ăn lên. Trước mặt Tần Hùng Nguyệt có một bát canh mà những người khác không có. Nhưng mà ở đây không ai phàn nàn hay ghen tị với cô cả, bởi vì chuyện cô mang thai là chuyện mà ai cũng biết. Và mọi người cũng biết cái thai trong bụng cô quan trọng đến mức nào. Đó chính là trưởng tử đời tiếp theo của tông gia. Mặc dù đã ly hôn, nhưng chủ tịch tông gia cũng đã tuyên bố rằng đứa bé trong bụng Tần Hùng Nguyệt mãi mãi là huyết mạch chính thống của tông gia. Huyết mạch chính thống, đây là địa vị. Ngay cả khi chưa được sinh ra mà đã được định sẵn một cuộc đời vinh hoa phú quý. Tần Hùng Nguyệt uống canh, bụng ấm áp và thoải mái hơn một chút. Đang lúc cô chuẩn bị ăn cùng mọi người thì có người nào đó thầm vào tai cô. Tần tiểu thư, cô có tiền ra ngoài một chút không? Tiên sinh tìm cô. Tần Hùng Nguyệt theo bản năng hỏi, tiên sinh nhà anh là? Tông Húc, đối phương trả lời. Tần Hùng Nguyệt lập tức trợn tròn mắt, cô không biết lúc này Tông Húc tìm mình làm gì. Nếu như là vì chuyện đứa bé trong bụng thì không cần nói nữa. Nếu như vì Tông Minh Hạo thì cũng không thể nói gì. Nếu như vì Nương Hồng Ân, hả, làm sao có thể như thế chứ? Vậy thì còn có thể vì lý do gì đây? Tần Hùng Nguyệt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Cô đặt đũa xuống, nghiêm mặt lập tức hỏi, ai muốn gặp chị? Tông tiên sinh. Tần Hùng Nguyệt trả lời, chị đi một lát rồi về. Em đi cùng chị. Nghiêm mặt cũng bỏ đũa xuống. Người truyền tin nghe thấy thế thì nói, xin lỗi, tiên sinh nhà tôi chỉ muốn gặp một mình Tần tiểu thư. Không đợi Nghiêm Lạc tức giận thì Tần Hùng Nguyệt đã lên tiếng, không sao đâu, nếu là ông ấy thì không có việc gì, dù sao ông ấy cũng là ông nội của bọn trẻ, không có chuyện gì đâu. Nói xong cô chậm rãi đứng dậy rời đi cùng người kia. Phan Phan càng dặn thêm, có chuyện gì thì nói nhanh một chút, nếu sau nửa tiếng chưa về thì chúng tớ đi tìm cậu. Tần Hùng Nguyệt mỉm cười gật đầu. Người kia nghe được Phan Phan nói thế, trên mặt không có chút biểu cảm nào, yên lặng dẫn Tần Nguyệt rời khỏi bữa tiệc. Tần Nguyệt rời đi thu hút ánh mắt của không biết bao nhiêu người. Tống Minh Hạo lập tức quay đầu lại, tiểu lý hiểu ý, lập tức đi theo. Nghiêm Kha khẽ cụp mắt, trợ lý cũng vội vàng đi sang bên đó. Tống Minh Trạch lắc đầu với vệ sĩ của mình, ý bảo không cần đi nữa. Có tiểu lý và trợ lý của Nghiêm Kha, cho dù Tần Nguyệt đi đâu cũng không gặp nguy hiểm. Người kia dẫn Tần Nguyệt đi đến một nơi khá yên tĩnh. Ở đây có một khu vườn nhỏ, nhìn qua giống như là vừa mới trồng không lâu. Nghe nói chính quyền địa phương vì để chuẩn bị cho lễ mừng thọ của ông cụ nương mà đã trồng một số cây hoa cây cỏ để bày tỏ sự kính trọng với ông. Trong khu vườn nhỏ có một chiếc bàn, bên cạnh là hai chiếc ghế dài. Lúc Tần Nguyệt đi đến thì phát hiện trên bàn có một bình trà. Tổng Húc ngồi ở bên bàn, phía sau là mấy người trợ lý. Bọn họ nhìn thấy Tần Nguyệt thì lập tức đứng nghiêm chào cô. Lúc Tần Nguyệt nhìn thấy Tổng Húc, ánh mắt cô hơi phức tạp. Cô đột nhiên cảm thấy hơi bối rối về mối quan hệ của mình và ông. Tổng Húc là cha chồng cũ của cô, là ông nội của hai đứa bé trong bụng cô, nhưng lại là người năm đó theo đuổi và ủng hộ mẹ cô. Nếu như không phải vì ông, có lẽ mẹ cô đã không có kết cục như hôm nay. Thế nhưng, cho dù không có ông, thì mẹ cô cũng sẽ gặp phải những thăng trầm khác. Có lẽ đây là vận mệnh. Tần Nguyệt đứng trước mặt Tổng Húc, cân nhắc một lát rồi chào ông. Tổng tiên sinh. Tổng Húc thở dài một tiếng. Nếu con đã đồng ý gọi là ông ngoại, vậy thì tại sao lại không chịu gọi thêm một tiếng cha? Con vừa sinh ra đã không có cha mẹ, nếu như có thể, cha cũng muốn con trở thành con gái của mình. Nhưng mà cha biết, cha không có tư cách này. Tần Nguyệt cúi đầu không nói chuyện. Ngồi xuống đi. Tổng Húc giơ tay lên, lập tức có người kéo ghế đến giúp Tần Nguyệt, đỡ cô ngồi xuống. Tổng Húc rót cho cô một chén trà. Trà này được chuẩn bị cho riêng con, có lợi cho phụ nữ mang thai. Cảm ơn. Tần Nguyệt nhẹ nhàng trả lời, trong lòng âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc ông gọi mình ra đây có mục đích gì. Cha gọi con ra đây thực ra cũng không có chuyện gì khác. Tổng Húc lên tiếng, trước đây đã khiến con phải chịu ấm ức, cha biết, Bây giờ cha có nói gì đi nữa thì cũng vô dụng. Nhưng vào lúc đó, cha thực sự không còn cách nào bày tỏ thái độ hay làm bất cứ điều gì. Nếu như cha mạnh mẽ che chở cho con, thì chỉ càng khiến cho nương hồng mân tổn thương con nhiều hơn. Cả một đời ân oán của chúng ta đáng ra không nên trút lên người con. Có một số chuyện cha cũng không thể tránh được, chỉ mong con có thể thông cảm một chút. Tần Nguyệt cũng chỉ gật đầu chứ không nói lời nào. Con yên tâm, cha gặp con không phải để giành quyền nuôi bọn trẻ. Tông gia nói lời giữ lời. Minh Hạo nói không làm khó con thì cha cũng sẽ không làm khó con. Tổng Húc dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Tần Nguyệt. Cha chỉ muốn gặp con để nói với con một câu xin lỗi, thay mặt tất cả mọi người Tông gia xin lỗi con. Thực ra Hồng Mân cũng đã biết sai rồi, chỉ là bà ấy là người sĩ diện, không mở miệng được. Thế nên cha thay mặt bà ấy gửi lời xin lỗi này đến con. Mặt khác, cha cũng muốn cảm ơn con. Dù không ai nói cho cha biết, nhưng cha cũng có thể đoán được. Lần này nhất định là do con đi cầu xin ông ngoại, thế nên ông ấy mới cho phép cha mẹ quay về tham gia mừng thọ. Không có gì, Tần Nguyệt nhẹ nhàng trả lời. Năm đó, Tổng Húc nhắc tới năm đó bỗng nhiên thở dài. Thời gian trôi nhanh quá, trước mắt mà cha đã sắp lên chức ông nội rồi. Chuyện năm đó cũng theo gió bay đi, nhưng mà cho dù qua đi thì vẫn còn nhiều thứ sót lại. Nê già gần đây có tìm con không? Tần Đồng Nguyệt gật đầu. Có. Vậy ý của con là? Tổng Húc hỏi, sau đó nói thêm. Không phải cha muốn can thiệp vào sự lựa chọn của con. Cha chỉ muốn biết dự định tương lai của con. Nê già bây giờ đã không còn đời sau nữa. Con chính là đời sau duy nhất. Tôi sẽ không trở về Nê già. Tần Đồng Nguyệt trả lời. Tổng tiên sinh cứ yên tâm. Con trai sẽ mang họ tôi, không liên quan gì đến Tông gia hay Nê già cả. Năm đó, chuyện giữa ông và mẹ tôi thế nào, tôi cũng không để trong lòng nữa. Ông cũng không cần để ý, không cần hổ thẹn với hai mẹ con tôi. Ông là ông. Nương phu nhân là nương phu nhân, tôi có thể phân biệt rõ ràng. Hôm nay tôi không muốn gì cả, chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn, sau đó sinh con rồi nuôi nấng chúng thật tốt. Sau này tôi không muốn có bất kỳ dính dáng gì đến Tông gia, thế nên mong ông cũng có thể thông cảm. Tổng Húc gật đầu. Cha hiểu ý con. Chỉ là lúc bọn trẻ sinh ra, vẫn có thể gọi cha một tiếng ông nội chứ. Tần Đồng Nguyệt nhìn Tông Húc bằng ánh mắt phức tạp, hơi gật đầu. Quan hệ huyết thống là thứ vĩnh viễn không cắt đứt được. Tiên sinh là ông nội của bọn trẻ tất nhiên gọi là ông nội. Chỉ là... Được rồi, cha hiểu, cha sẽ không vì chuyện này mà oi ép con. Tông Húc lập tức nói. Còn về chuyện trước đây mẹ của cha bắt con phải nhường quyền nuôi con cũng có thể yên tâm. Bà ấy đã hoàn toàn từ bỏ ý định này. Sau này cũng không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa. Cảm ơn ông đã tự mình nói với tôi chuyện này. Người nên cảm ơn phải là cha mới đúng. Tổng Húc xúc động nói. Vậy thời gian tới còn có dự định gì không? Tôi định nhân lúc còn trẻ thì học tập nghiên cứu một chút. Tần Hùng Nguyệt bình thản trả lời. Cũng tốt. Tổng Húc cầm một tờ giấy, viết lên đó một dãy số. Các bạn vừa nghe xong tập 65 của truyện Kế hoạch độc chiếm của cô vợ gà thay. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé. Tạm biệt các bạn.